anh chọn quai đẹp, gõ giày tặng em vậy thôi, như gõ tim mình, già chàng sẽ cắt mồ côi. Anh đây nghề quay để nhà tắm tôi, yêu em lầu cao lắm tường ngăn lối, thân đĩa đeo chân hạc anh thở dày ơi. Anh gõ ba lèo, lèo vai lèo khô lèo xa, như gõ nỗi lòng mòn mỏi tình lơ tình xa. Mồ tơ càng nghe dễ mẹn đêm vắng, yêu em càng thêm chút nhiều cay đắng. Ai hiểu cho thân phận anh thừa dày đây. Chuyện ngày xưa có ông vua trẻ đi săn nhờ nhặt chiếc hài mà tìm được người trăm năm. Chuyện ngày nay có anh thợ dây mô đen đóng riêng chân nàng, nào ngờ em yêu trắng màng. Quai kiệu cao vồn nhọc nhằn lựa ra từng tia, anh ngỏ ân cần để được người thích người khen. Này đôi giày xong em đang ở đâu chẳng về ngang lấy, ôm ngắm trong cô quanh anh thở dày ơi. Gõ ba lèo, lèo vai lèo khô lèo ra, như gõ nỗi lòng mòn mỏi tình lơ tình xa. Mồ tơ càng nghe dễ mẹn đêm vắng, yêu em càng thêm chút nhiều cay đắng. Ai hiểu cho thân phận anh thở dài, chuyện ngày xưa có ông vua trẻ đi săn nhờ nhặt chiếc hài mà tìm được người trăm năm. Chuyện ngày nay có anh thợ dày mô đen đóng riêng chân nàng, nào ngờ em yêu trắng mà. Quai kiệu cao vồn nhọc nhằn lựa ra từng tia, anh gõ không ngừng dày rồi trời cũng về phía. Lo toan tặng em bỗng nguồn tin đến, em đang làm dâu xuống thuyền sang bên, đám cưới sao không mời anh thợ dày. Lo toan tặng em bông nguồn tin đến, em đang làm dâu xuống thuyền sang bên, đám cưới sao không mời anh thợ dày quen. We'll be right back.